Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 185, Yến Tiệc tại Hà Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Thiếu Khanh vừa về đến nhà liền bước thẳng tới Như Ý Đường. Lão phu nhân vẫn chưa biết Tân Diệu đã quyên 5 vạn lượng. Thấy con trai vào liền cười hỏi, sao giờ này đã về rồi? Mẫu thân, từ quỹ riêng lấy cho con 1.000 lượng. Lão phu nhân ngồi thẳng dậy. Xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại, việc quản gia trong phủ đều do nhị phu nhân Chu Thị lo liệu. Mọi khoản chi tiêu trong nhà đều lấy từ công quỹ, để quyên cho khu vực bị thiên tai ở Định Bắc. Lão phu nhân nghe vậy liền nhíu mày. Mấy hôm trước chẳng phải đã quyên 600 lượng rồi sao? 600 lượng đó tuy đứng tên trưởng tử, nhưng lại lấy từ công quỹ. Vốn đã đủ để giữ thể diện cho phủ Thiếu Khanh. Đoạn Thiếu Khanh mặt co giật, nghiến răng nói, mẫu thân, người đã nghe chuyện Thanh Thanh quyên 5 vạn lượng chưa? Bao nhiêu? Đoạn Thiếu Khanh nhấn mạnh từng chữ. 5 vạn lượng. Lão phu nhân hít sâu một hơi, tay đặt lên ngực, mẫu thân, người không sao chứ? Thấy phản ứng của lão phu nhân, Đoạn Thiếu Khanh có chút hối hận. Nếu mẫu thân chịu không nổi thì hỏng bét. Lão phu nhân khoát tay, giọng có chút run rẩy. Thật sự quyên 5 vạn lượng sao? Đoạn Thiếu Khanh nghiêm túc gật đầu. Hiện tại tin đã lan khắp nơi, không thể là giả. Cái nha đầu này, lão phu nhân vỗ mạnh tay vào thành ghế. Trước đây phát cháo, tiêu tốn chút bạc để đổi lấy danh tiếng thì vẫn đáng. Nhưng 5 vạn lượng, lão phu nhân thật sự tiếc đứt ruột. Bao nhiêu danh tiếng đáng giá 5 vạn lượng đây? Danh tiếng vừa đủ là được, quá mức lại thành gánh nặng. Lão phu nhân sau khi đau lòng xong thì hỏi con trai, vậy tại sao con còn muốn quyên thêm 1.000 lượng? Đoạn Thiếu Khanh bị Tân Diệu đẩy vào tình thế khó xử, cảm thấy mất mặt nhưng không thể không giải thích. Chính là như vậy, nàng ta trước mặt bao nhiêu người khuyên con quyên ít đi. Nếu con không có chút biểu hiện gì, e rằng sẽ bị người ta chê cười. Lão phu nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sau này con bớt đến gần nha đầu Thanh Thanh ấy đi. Đoạn Thiếu Khanh chỉ muốn tự cho mình một bạt tai, sao mình mãi không rút được kinh nghiệm chứ? Điều duy nhất có thể an ủi hắn là vì quyên trên 1.000 lượng, hắn đã nhận được một thiệp mời tham gia yến tiệc tại Hà Viên. Đến lúc đó có thể gây chút ấn tượng với Hoàng thượng. Ngày 28 tháng Chạp, tuyết rơi dày đặc, nhưng trên phố lại xuất hiện không ít xe ngựa và kiệu hoa. Hà Viên là ngự hoa viên của Hoàng gia. Chẳng những dân thường, ngay cả văn võ bá quan ngày thường cũng không được phép vào. Vì vậy, những người tới dự yến tiệc đều mang tâm trạng kích động, nhất là các thương nhân giàu có. Họ vừa hưng phấn, vừa lo lắng bất an. Tiểu Liên vén một góc rèm xe, ánh mắt sáng rỡ. Tiểu thư, nhiều xe ngựa quá. Tân Diệu khẽ cười, vui đến vậy sao? Tiểu Liên gật đầu lia lịa. Nô tỳ chưa bao giờ nghĩ mình có thể tới được ngự hoa viên. Đối với nàng, đây là chuyện xa vời đến không thể tưởng. Không chỉ đối với nàng, mà còn với cả tiểu thư của nàng Tân Diệu. Theo hầu tiểu thư, nàng mới biết được rằng tiểu thư có tài sản đủ lớn để làm bao nhiêu việc. Có thể cứu người, có thể mở mang tầm mắt, có thể sống vui vẻ đầy tự tin. Nhưng tiểu thư của nàng rõ ràng sở hữu những điều đó, lại chỉ có thể ẩn mình trong khuê phòng, thậm chí ngay cả thế cũng không được yên ổn. Nghĩ đến đây, Tiểu Liên liền căm ghét phủ Thiếu Khanh đến tận xương tủy. Vậy lát nữa hãy ngắm thật kỹ. Tân Diệu mỉm cười, Tiểu Liên nhanh chóng rũ bỏ cảm xúc buồn bã, buông rèm cửa xuống, gật đầu mạnh với Tân Diệu. Dạ, không lâu sau, xe ngựa đã tới Hà Viên. Sắp đến Tết, Hà Viên được trang hoàng rực rỡ. Các công nhân mặc áo mới đứng sẵn ngoài cổng để đón tiếp khách quý. Tân Diệu vừa bước xuống xe liền trông thấy Đoạn Thiếu Khanh. Nàng vén nhẹ tà váy, bước tới chào, cứu cô lúc. Đoạn Thiếu Khanh nghe tiếng gọi, toàn thân bỗng khựng lại, chậm chậm xoay người, thiếu nữ nhấc váy bước qua tuyết, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, nhưng trong mắt Đoạn Thiếu Khanh, nụ cười ấy lại tựa lưỡi đê, a, o sắc bén. Từng bước cắt nát tâm can ông ta, nàng càng đến gần, trái tim ông ta càng đau, như bị cắt thêm một miếng thịt. Đoạn Thiếu Khanh lùi lại nửa bước, nhận ra có vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Bèn cố làm ra vẻ thân thiết. Thanh Thanh à, tiệc tàn thì cùng cữu cữu về phủ Thiếu Khanh nhé. Năm mới sắp đến rồi, ngoại tổ mẫu của con vẫn luôn nhớ con. Tân Diệu khẽ mỉm cười. Được, Đoạn Thiếu Khanh, lúc này, một giọng nói chen vào. Khấu tiểu thư, Tân Diệu nghiêng đầu nhìn sang. Không ngờ lại là Tú Vương. Tú Vương điện hạ, mọi người đồng loạt cúi người hành lễ. Trong đám đông, quan lại còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nhưng các thương nhân giàu có thì mừng rỡ đến đỏ bừng mặt. Muốn nhìn rõ hơn nhưng lại không dám ngẩng đầu tùy tiện. Tú Vương chắp tay đáp lễ. Chư vị hôm nay đều là khách quý của bổn vương. Không cần đa lễ, đợi mọi người đứng thẳng người. Tú Vương quay sang Tân Diệu, gật đầu mỉm cười. Khấu tiểu thư đứng đầu bảng thiện nhân, bổn vương vô cùng ngưỡng mộ. Mời khấu tiểu thư. Tân Diệu khẽ nhún người. Tú Vương điện hạ quá lời rồi. Dân nữ không dám nhận. Tú Vương mỉm cười, ra hiệu mời, rồi cùng Tân Diệu bước vào trong hoa viên. Đám người phía sau mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Trong lòng thầm nghĩ khấu tiểu thư quả thật phong thái phi phàm. Ngay cả hoàng tử cũng phải đích thân dẫn đường. Nghĩ đến việc nàng đã quyên 5 vạn lượng bạc, bọn họ lại cảm thấy tâm lý cân bằng hơn đôi chút. Chỉ có một người là không thể cân bằng nổi. Đoạn Thiếu Khanh, trong suy nghĩ của hắn, dù gì ông ta cũng là cữu cữu ruột của khấu Thanh Thanh. Tú Vương xem trọng cháu gái như vậy, lẽ nào lại không dành cho ông ta một bậc trưởng bối, chút khác biệt, nhưng không, trong mắt Tú Vương, ông ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số chư vị mà thôi. Đi trong đám đông, Đoạn Thiếu Khanh nhìn theo bóng lưng của Tú Vương, cảm thấy nghẹt ứ trong lòng. Tú Vương đưa Tân Diệu đi một đoạn rồi dừng lại, dặn dò cung nhân đang chờ sẵn. Hãy chăm sóc tốt các vị khách quý. Vâng, Tú Vương nhìn Tân Diệu. Khấu tiểu thư có thể tự do dạo quanh. Bổn vương ra cửa tiếp đón thêm khách. Tân Diệu nhún người chào. Ánh mắt tiễn Tú Vương rời đi. Với thân phận của Tú Vương, thực sự không cần phải tự mình ra cửa đón khách. Hiển nhiên, sau yến hội lần này, danh tiếng của Tú Vương sẽ tăng lên không ít. Nghĩ đến Khánh Vương từng tới Định Bắc để thu về danh tiếng, Tân Diệu cảm thấy dù Tú Vương làm vậy vì bản tính hay vì toan tính, nàng đều hiểu được. Đối với Tú Vương, nàng không có nhiều ác cảm. Mặc dù nghe từ miệng Hạ Di rằng mẫu thân nàng rời cung là do phát hiện ra mẫu tử Tú Vương, nhưng Tân Diệu nhìn thấu rằng dù không có An Tần cũng sẽ có người khác. Mẫu thân rời đi không phải vì những nữ nhân khác, mà vì đã mất lòng tin vào một người. Khấu tiểu thư, tại hạ là chủ nhân của hiệu gạo Cẩm Đức. Nghe nói hiệu gạo Hưng Nhân cũng là sản nghiệp của ngài. Một thương nhân giàu có tiến đến gần. Chẳng mấy chốc, Tân Diệu bị vây quanh bởi một nhóm thương nhân. Đoạn Thiếu Khanh nhìn cảnh đó, sắc mặt đen như mực. Cái nha đầu này thật không biết xấu hổ. Cứ thế cười cười nói nói với đám đàn ông. Hạ Thanh Tiêu bước vào, thấy cảnh này thì khẽ cười. Quả nhiên như hắn dự đoán, khấu cô nương chính là nhân vật được chú ý nhất trong yến hội. Người hầu đi cùng Hạ Thanh Tiêu nhìn một màn này, cảm xúc phức tạp. Khấu cô nương được mọi người vây quanh như trăng sao, còn chủ tử của hắn, cách một trượng quanh người chỉ có mỗi hắn là vật sống. Sự khác biệt này cũng quá lớn. Lúc này, trong hoàng cung, Hưng Nguyên Đế vừa xem xong sổ sách quyên góp cuối cùng do Trương Thị Lang trình lên. Ánh mắt dừng lại ở cái tên đứng đầu. Vậy là người quyên góp nhiều nhất cho vùng thiên tai Định Bắc chính là Khấu cô nương. Một thiếu nữ quyên 5 vạn lượng bạc, quả thật khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Khấu cô nương là người thế nào đây? Hưng Nguyên Đế càng lúc càng tò mò. Giờ này, yến tiệc ở Hà Viên chắc cũng sắp bắt đầu rồi chứ? Đại thái giám Tôn Nham đáp. Vâng, Hưng Nguyên Đế đứng dậy, chuẩn bị giá. Chấm muốn đến Hà Viên, gặp mặt những thiện nhân đã quyên góp vì Định Bắc. Cách chương.